Chương 482, Long không nghĩ tới Sạp Dị Nạ dĩ nhiên sẽ ở trước hắn trước hết cùng đối chiến sân đấu thủ lĩnh đấu với nhau rồi. Long vốn là ôm đưa tới cửa ý nghĩ thẳng thắn ở gôn đèn ruột Jim hãy cùng gờ gì tạ một so sánh, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Gôn đèn ruột Jim dù sao không phải vị này sân nhà, hơn nữa gờ gì tạ vừa ở đây thu hoạch một hồi đại bại. Hiện tại sĩ khí chính là hạ thời gian ổ tư gờ gì tạ đột nhiên hét lớn một tiếng, đem bên hông mình vũ đấu mang dùng sức cuốn chặt, mang theo đối chiến sân đấu cả đám người ngồi trên một chiếc hai tầng xe buýt sau đó mênh mông quần cuộn ly khai. Long được kêu là một cái chỗ mắt ngoác mồm, vừa hắn còn muốn nói điều gì tâm tình hạ sĩ khí hể vải suy sụp, thế nhưng bây giờ nhìn đối phương biểu hiện hoàn toàn không giống hắn nói như vậy. Nói như thế nào đây? Vị này cạn tàu khu vực nhỏ tuổi nhất phở hòn thì ở khu thủ lĩnh toàn bộ chính là nhất nguyên khí thiếu nữ, này lấm lấm liệt liệt cùng thẳng thắn tính cách đúng là cùng Asphi thường tưởng tượng. Gờ gì tạ đến phóng đối với Long còn có Sạp Di Nạ cùng gỗ đèn ruột Jim tới nói chỉ là một khúc nhạc đệm, mà lòng cu nở dê thác hắn vị kia trí yêu phúc, một người đang xem cuộc chiến thân phận thu thập không ít liên quan với vị này bạ tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh tư liệu. Đón lấy liền giờ đến phiên Long đến nhà bái phỏng. Lần này hẳn là đổi thành hắn đi bãi phòng đối chiến sân đấu, mặc kệ nói thế nào, Long đối với quả thứ hai khai thác ký hiệu đó là tình thế bắt buộc Long tính cách là loại kia một khi xác định mục tiêu sau đó hận không thể lập tức đi ngay thực tiễn, đặc biệt đang nhìn đến gở gì tạ cùng Sạp Dị Nạ đối chiến sau đó càng là có dũng khí nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem Long cùng gở gì tạ chiến đấu chỉ sợ là muốn chi hoa nở mấy ngày. Sạp Dị Nạ hiếm thấy về nhà một lần, làm sao cũng phải nhượng nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân cùng con gái của chính mình gặp nhau mấy ngày, Long cũng nên thông qua phương thức này hướng về biểu đạt một tí thành ý của chính mình. Long tính toán trong thời gian ngắn hắn vị kia nhạc phụ đại nhân rất khó tiêu trừ đối với hắn phiến diện cùng ngăn cách, vì lẽ đó nhạc mẫu bên kia hiện tại càng hẳn là lấy lòng một phen. Đối với Sạp Dị Nạ ở gỗ đèn ruột Jim hy vọng Long trải qua có thiết thân thể sẽ... Vì lẽ đó đón lấy Long ở gỗ đèn ruột Jim tất cả hành vi nhất định phải mà lại hành mà lại cẩn thận 16. Gỗ đèn ruột City được xưng quan đông đại lục đệ nhất đại đô thị, đồng thời QNZ là bộ kẹ mẩn thế giới tứ đại đô thị một trong. Nơi này không chỉ có gỗ đèn ruột Jim, hơn nữa còn có các nữ nhân nhất yêu tha thiết mua sắm thương thành. Còn có cái khác một loạt lấy QNZ cao y kha cờ các loại phương tiện. Cho nên đối với muốn trải nghiệm đại cuộc sống đô thị đám người tới nói, bất cứ lúc nào gỗ đèn ruột City đều sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Hầu như không có nữ nhân không thích xóa tim cùng đi dạo phố, mà xạ cụ gì đại tiểu thư càng là trong đó cùng nhiệt phân tử. Tại vừa nãy Sạp Di Nạ cùng gờ gì tạ chiến đấu trong, Na Nở Dê là khán giả trong nhất phở phạc nhất nhân. Bất quá chiến đấu vừa kết thúc, lập tức khôi phục tinh thần nhảy lôi kéo gian còn có Thu Diệp đi mua sắm. Vừa nhắc tới đi dạo phố vị đại tiểu thư này toàn bộ người sẽ trơn lên thần thái sáng láng. Sakuji đại tiểu thư bình thường lữ hành thời điểm không thấy nàng thể năng có hạ ưu thế, nhưng mà nữ nhân loại sinh vật này chính là kỳ quái như thế, đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình có thể nhạc này mà không bị. Còn Sakuji tại sao không có mời Sạp Dị Nạ đồng thời thông hành, nơi này do nhưng là vô cùng đơn giản, làm gỗ đèn ruột City tinh thần tượng trưng. Sạp Dị Nạ nắm giữ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất khí. Tuy rằng Sạp Dị Nạ hình tượng chuyển biến rất lớn, bất quá siêu năng nữ hoàng trở về tin tức theo gở gì tạ tới cửa khiêu chiến gỗ đèn ruột Jim truyền ra sau không cách nào tiếp tục che giấu hai mắt người. Tình huống như thế Long vô cùng vui với nhìn thấy, hắn vừa vặn khuyết một cái lý do quang minh chính đại từ chối xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thịnh tình mời. Đi theo Sạp Dị Nạ bên người tuyệt đối so với đi theo này mấy cái đi dạo phố nữ nhân bên người làm cu ly phải nhiều bông lòng. Đương nhiên, nếu như không có hắn cái kia giả tình giả ý nhạc phụ đại nhân không thể tốt hơn, tuy rằng chỉ là chuẩn nhạc phụ, nhưng Long cùng Sạp Dị Nạ quan hệ nhưng là trải qua đặt tại ở nơi đó. Ăn đều ăn, lẽ nào Long còn năng lực miệng một vệ sau đó tới cái cự không công nhận xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mang theo chính mình hai cái tiểu đồng bọn. Thu Diệp còn có gian vui vẻ mà xó tim đi tới, mà Long nhưng là bộ y tiếp Sạp Dị Nạ tỏa chấn gỗ đèn ruột Jim. Nếu trải qua bị gỗ đèn ruột Jim này cả đám tôn thờ như thần linh, hiếm thấy về một lần đạo quán, như vậy làm sao cũng phải đối với lần này tín đồ tiến hành một phen cố gắng đi. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa gỗ đèn ruột Jim quán chủ là Long vị kia chuẩn nhạc phụ, nhưng gỗ đèn rột dìm nhưng là ở sạp dị nạ trong tay phát dương quang đại. Huống chi siêu năng nữ hoàng thanh uy ở cạn tàu khu vực là như mặt trời ban trưa. Long lần đầu tiên tới gỗ đèn rột dìm thời điểm đối với nơi này có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Một đoàn cả ngày vây ở cùng nhau nghiên cứu đồ bỏ siêu năng lực, quả thực hay cùng ma người điên. Hiện tại đám người kia không nghiên cứu cái gì siêu năng lực, nhưng từng cái nhưng là trơn lên càng phong. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi Lý Hệ Nở biết Zoe tức liền trở thành bộ kẹ mẩn liên minh địa vị cao thượng tứ thiên vương. Nhưng sạp gì nạ trên bản chất vẫn là hết sức đơn thuần, dù cho là về đến nhà, về đến Na Nở Dê từ nhỏ đến lớn địa phương. So sánh với hồi lâu không thấy ba ba mụ mụ, sạp gì nạ hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở lòng trên người. Mỗi lần nhìn về phía Long siêu năng nữ hoàng ánh mắt kia toát ra tình ý làm thế nào cu nở dê không che giấu nổi. Nếu như thay cái thời gian thay cái địa điểm, Long cũng không phải chú ý cùng sạp gì nạ tình trạng ý thiếp một phen. Bất quá ở gỗ đèn rột dìm nơi này Long nhưng cũng không dám biểu lộ ra một tia ý nghĩ. Gỗ đèn rột dìm nơi này rời ạ có một đoàn người điên rô nở dê như tín đồ ở mắt nhìn chằm chằm. Đây là có thể tùy tiện đùa giỡn sao khức từ chuẩn nhạc phụ đại nhân hảo ý. Long một cái người chung quanh ở gỗ đèn rột dìm đi dạo. Trước đây sạp gì nạ tọa chấn thời điểm gỗ đèn rột dìm là hoàn toàn xứng đáng quan đông đại lục ma nhờ nhất đạo quán. Nhưng mà hiện tại mà, ma nhờ nhất đạo quán tên tuổi trải qua bị Long vị kia chuẩn nhạc phụ đại nhân bại rơi mất. Bất quá gỗ đèn rột dìm hấp kim năng lực nhưng là không người nào có thể xuất chi hiếu. Long một đường đi xuống liền nhìn thấy không xuống mấy chục quảng cáo tài trợ. Hơn nữa còn toàn bộ đều là số một số hai đại hàng hiệu tuy rằng Long vị này chuẩn nhạc phụ có chút không làm việc đàng hoàng hiếm nghi. Bất quá hắn đúng là cảm thấy hiện tại gỗ đèn rột dìm mới thuộc về bình thường liên minh đạo quán phạm chủ. Sạp gì nạ tỏa chấn gỗ đèn rột dìm thời gian hầu như đều không có người khiêu chiến dám lên cửa. Tuyệt đối là so với tạm đa y tổ kỳ họa dìm ạ gạt thả đại sư còn muốn làm người đáng sợ. Nhiều lắm. Không quan hệ thực lực. Khiêu chiến ạ gạt thạ đại sư cùng lắm là bị na nở dê chiến thuật đùa bỡn dục tiên dục tử, mà trước đây sạp gì nạ nhưng là trực tiếp nha y qua bộ kẻ mẩn đem huấn luyện ra chơi dục tiên dục tử tới. Ba lý một con cầm mịt rổ phồn bút tiểu bàn nhún nhảy một cái mà chạy đến Long trước mặt, yêu à, cái này không phải sạp gì nạ thu phục con thứ nhất không phải siêu năng lực hệ xỉ tại hai bộ kẻ mẩn. Dịt lịp ba lý dịt lịp nhìn thấy Long căng tròn trên mặt lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Lập tức bày ra post quay về mặt bút liền a a a a sướng. Long thay đổi sắc mặt, lúc này mới nhớ tới cái này tiểu bản còn ẩn giấu đi như thế một tay cá nhân kỹ không. Phải là một nhân thần kỹ mới đúng này cho ăn Long muốn ngăn cản trải qua không kịp. Vội vã một cái bay nhào đem a a a a mở sướng tiểu bản đẹ ngã. Chụp đoạt quá nó mịt rổ phổn bút một cái bưng người này miệng. Ba lý dịt lịp đối với Long động tác biểu hiện ra mãnh liệt chống lại tâm tình. Một bên cực lực giấy rùa đem thân thể cổ thành một cái vòng tròn phình khí cầu đem Long bùn một tiếng trực tiếp văng ra. Long nắm lấy mịt rổ phồn bút vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, một cái tiểu bàn một cái phi nhảy vung lên một cước trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, lập tức chộp đoạt quá Long trong tay mịt rổ phồn bút sau đó nhanh tay nhanh mắt cho hắn mấy lần vang dội đủ đợt sờ lạc. Long hoàn toàn bị tiểu bàn cho đánh ông, đợi được hắn lấy lại tinh thần phản ứng lại thời khắc. Ngạo kiều dịt lịp cũng đã là cầm mịt rổ phổn bút nên ngang rời đi. Thư tháo, người này Long sờ sờ chính mình mơ hồ đau đớn gò má, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn tìm đến này con chết tiệt dịt lịp tờ cờ một trận, nhưng trừ phi là vận dụng bộ kẹ mẩn, Long chân thực sức chiến đấu hoàn toàn cùng này con tiểu bản hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Quên đi, cho sạp di nạ một bộ mặt, sau đó tự nhận xui xẻo, Long hiện tại chỉ muốn tìm chiếc gương nhìn chính mình có hay không bị đánh thành đầu heo. Đây thực sự là có đủ hối khí, bị dịt lịp ngoài ý muốn dạy dỗ một trận, Long đón lấy cu nở dê không có hứng thú ở gỗ đèn rột dìm tiếp tục đi dạo xuống. Mà vào lúc này, hảo có chết hay không, Long cao y na ho hư tình giả ý chuẩn nhạc phụ đại nhân rồi lại là vui cười hớn hở mà không biết từ nơi nào đi tới. Đưa tay vô vô Long vai cười ha hả nói, tiểu tử, khuôn mặt của ngươi đỏ bừng bừng. Vừa nãy là uống rượu sao Long nết nết miệng ba khô khốc mà cười cợt cũng không trả lời, trong lòng nhưng là một trận hảo mắng. Người này vừa nãy không chắc nuốt ở chỗ nào xem chuyện cười của hắn tới, hảo xảo bất xảo ở thời gian này chạy đến nói rõ là ý định tìm hắn khai tâm. Được rồi, xem ở con gái ngươi phần trên ta nhẫn, chờ ở gỗ đèn rột dìm này đoạn trong lúc ta liền coi chính mình là thành nhị dạ rùa. Vốn là mà, sắp gì nạ thay đổi hoàn toàn là bởi vì... hơn nữa làm vì cha mẹ là không nên quá nhiều can thiệp nữ nhi mình việc tư. Chuẩn nhạc phụ đại nhân nói tới chỗ này sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái đưa tay ra cánh tay ôm Long đầu tàn bạo nói nói, hiện tại mẹ của đứa bé cùng Sạp Di Nã đều không ở, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi cùng ta con gái đến tuột cùng phát triển đến một bước nào. Đừng coi ta là thành người mù, na nở dê tha ý độ đối vơ y ngươi ta đều nhìn ra rồi, đây chính là vượt quá phổ thông nam nữ loại kia lẫn nhau hảo cảm phạm trù rồi. Long một bên ngượng ngùng cười một bên cẩn thận mà mở miệng giải thích, cái vấn đề này à, ta cảm thấy ngài hay là đi hỏi con gái của chính mình sẽ khá được, ngài đều nói rồi tất cả những thứ này cảm giác đều là ngài xem con gái của chính mình cảm nhận được, vì lẽ đó lời nói như vậy trực tiếp hỏi người trong cuộc chẳng phải là trực tiếp. Hơn Long nói như vậy cu nở dê là ôm thăm do trong lòng, cái này cáo giả chuẩn nhạc phụ rõ ràng là muốn ở hắn nơi này bộ nói tới, nếu như hắn thật sự ngốc không sót tức toàn bộ bê ra như vậy liền thật sự hay. Mặc kệ hắn chuẩn nhạc phụ làm sao thăm do, Long chỉ cần ôm xác định chủ ý đánh chết không nói là tốt rồi, hắn tin tưởng lấy Sạp Dị Nạ tính cách hắn chuẩn nhạc phụ đại nhân tuyệt đối không thể từ na nở dê nơi đó thu được bất kỳ riêng mật tình báo. Người tên tiểu tử thúi này, đều hiện vào lúc này còn theo ta giả bộ hồ đồ đúng không? Chuẩn nhạc phụ đại nhân một bên tàn nhẫn mà ôm Long cái cổ một bên hung ác nói, không hổ là năm nay liền hoa tâm đại lưu manh. Sự phong lưu của ngươi tình sử đều truyền khắp toàn bộ bộ kẹ mẩn liên minh, xỉn thì ạ cùng lộ ấy ha ha, ngươi dĩ nhiên không có bị người dùng nước bọt chết đuối đúng là mạng lớn. Bất quá chuẩn nhạc phụ đại nhân đột nhiên tàn bạo mà nhìn Long nói rằng, vị kia xì nổ liên minh quán quân tôn. Giả cung phở ô rèn thở dồn cao đồ ta liền không đề cập tới, thế nhưng ta nhưng sẽ không tùy ý con gái của chính mình như thế bị ngươi bắt nạt, vì lẽ đó nếu như ngươi dám to gan làm ra cái gì gây rối cử động. Hậu quả hội rất nghiêm trọng 803 ha ha, ngài nghiêm trọng Long một bên trột dạ cười một bên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cứ gọi thẳng may mắn. Quả nhiên, hắn vị này chuẩn nhạc phụ đại nhân là quyết tâm, thiệt toi miệng hắn kín, bằng không hắn nên nằm ngang từ gỗ đèn rột Jim đi ra ngoài. Hoa phí đi sức lực thật lớn từ chuẩn nhạc phụ ma trưởng trong thoát chạy đi, Long vội vã tìm lý do từ gỗ đèn rột Jim thoát đi, này vị trí thực sự là quá nguy hiểm. Lâu thêm một khắc đều là áp lực sơn đại. Biết sớm như vậy lúc trước còn không bằng cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư các nàng ba cái đi dạo phố. Nói như vậy nhiều lắm lui như chó chết. Thế nhưng chờ ở gỗ đèn rột Jim không cẩn thận nhưng là phải bị chặt thành chó chết đã ở gỗ đèn rột City lung tung không có mục đích mà đi dạo. Này cạn tàu khu vực to lớn nhất đô thị tùy ý có thể thấy được Sạp Di Nạ bóng người. Đây chính là sân nhà ưu thế. Ở gỗ đèn rột City siêu năng nữ hoàng danh tiếng xác thực nhất thời có 102. Long cơ cơ đầu, toàn bộ thành thị mang theo cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, thật giống như tất cả mọi người đều ở theo dõi hắn xem như thế. Cái này chẳng lẽ là bởi vì có tật giật mình duyên cơ à? Long đột nhiên cảm thấy trên đường người xem hướng về ánh mắt của chính mình đều có dũng khí không tên kỳ quái ý vị đâu. Lúc trước lộ ấy lui ra bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương chức cũng đã ở toàn bộ cạn tàu khu vực gây nên sóng lớn mênh ngông. Hiện tại phở ổ rẻn thở dồn lại công khai phát biểu nói rõ đem ở mặc cho mãn kỳ từ nhậm, do lộ ấy đến bổ khuyết thiếu hụt liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương cạn tổ thiên vương chức có thể nói là mụ. Địch chung. Đã như thế. Nếu để cho đại gia biết cản tổ liên minh hai vị tứ thiên vương đều cùng lòng co dinh dáng, đến lúc đó quan đông đại lục những cái kia người đàn ông không phát điên mới là lạ. Long liều mạng mà lắc lắc đầu, hậu quả này trải qua là không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó vậy tuyệt đối là liền ra cũng không dám về nhịp điệu. Không nói chuyện tuy như vậy, đối với Sạp Di Nạ Long là tuyệt đối sẽ không buông tay. Đối với cái này ngoại cường bên trong nhược cô bé thiện lương tới nói, Long chính là na nở dê toàn bộ. Hơn nữa sáng thế chi thụ lần kia trải qua, Long cùng Sạp Dị Nạ quan hệ đồng dạng là trải qua sinh tử thử thách, bởi vậy đây là dù như thế nào cũng không có thể buông tay. Mà nhượng Long không cách nào tiêu tan nữ nhân tốt hòa hảo nữ hài lại đâu chỉ là Sạp Dị Nạ nhất nhân, giác lệ còn có cả dẹn các nàng toàn bộ đều là Long chi yêu. Còn có Sủ Dị cùng với Gian, những này một đường làm bạn hắn yên lặng trả giá hảo nữ hài, các nàng tâm ý cùng chân tình Long làm sao có thể phụ lòng. Ngoại trừ thực hiện giấc mơ ở ngoài, Long còn có một phần nhất định phải thực hiện tận cùng trách nhiệm. Long ngẩng đầu nhìn bách hóa thương trường đại trên màn ảnh có liên quan với Sạp Dị Nạ cự bức gáp phích đột nhiên nắm chặt quyền âm thầm quát lên, dù như thế nào đều muốn thực hiện ta trung cực mục tiêu, tổng quán quân tôn giả điện hạ.